Nữ phụ lãnh huyết, chương 50, party thảm họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhàm chán nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai mà không biết cô ta cố ý ngã vào người tụi ai chứ? Xem chừng nếu không ngắn chuyện này thì tụi con trai lớp E sẽ giết cái đám đứng đây luôn, quá ai biếu dám động vào bạn gái học chứ. Chuyện này dừng ở đây được rồi. Min với Kim chuẩn bị bông băng đi còn gian. Gan, Ken tự hốt người yêu lên phòng cho Min bôi thuốc. Chuyện dưới này không cần phải lo. Cô lười biếng lên tiếng. Sau khi mọi chuyện đâu vào đó, cô đứng lên nhẹ nhàng đi tới chỗ đám bạn của Hiên Nhu. Miệng cười như không cười. Nhưng tới gần thì cô bị nữ chính chặn lại. Hàng lông mày hơi nhíu lại. Chuyện này xin chị bỏ qua cho họ. Dù sao họ cũng là bạn em. Chị là chị của em, chắc chị sẽ thông cảm chứ. Hiền như cô ta làm ra vẻ tội nghiệp. Nước mắt như sắp rơi. Hiền như cô bị thừa nước trong người à. Tôi còn chưa nói gì tới họ mà cô đã nhảy vào miệng tôi rồi. Vậy có phải cô không xem tôi là chị đúng không? Cô chán ghét nhìn con người trước mặt này. Cô ta lấy đây ra nhiều nước mắt thế. Tính nhấm chìm nhà cô luôn sao? Em không có ý đó. Anh Can, nói giúp em với. Hiên Nhu cô ta khóc lớn hơn nữa. Nhưng không được sự đồng tình của Can, anh chỉ nhìn vào cô như cả thế giới của anh chỉ có cô thôi. Cô thấy vậy liền tức giận. Người cố tình ngã về phía trước. Cô nhanh chóng phát hiện ra. Phía sau của cô là một cái hồ bơi, cô ta muốn đẩy cô xuống á. Cô tính đứng đó nhưng một cánh tay giữ cô lại rồi kéo về một phía. Nữ chính mất đà nên té xuống nước. Nhưng không ai thèm cứu cô ta. Đám bạn thì không biết bơi nên chỉ đứng đó nhìn Can với cô với cặp mắt thù hận. Một người trong họ nhanh nhạy nên đã gọi cho Sở Ly tới. Chừng khi nữ chính gần như chìm xuống thì anh ta xuất hiện. Coi như đây là một trừng phạt nhỏ cho cô ta. Thực sự cô cũng khá là giận khi cô ta dám làm những người bạn của cô bị thương. Nhìn cô không quan tâm nhưng họ là bạn thân của cô. Khi Sở Ly anh ta đưa Hiên Nhu lên thì nhìn cô với ánh mắt giết người. Nếu bây giờ không bận lo cho cô ta thì anh ta đã giết cô lâu rồi. Tưởng cô sợ chắc, tôi sẽ bắt mấy người phải trả giá cho việc dám làm người tôi yêu nhất bị thương. Nhất là cô đó Hân Ngôn, coi chắc chắn sẽ sống không được tốt đâu. Sở Ly cực kỳ tức giận. Thử được thì cứ việc. Nhưng anh không đưa cô ta đi liền thì cô ta chết chắc đó. Sẵn tiện đưa đống rác này đi chỗ khác dùm. Cô tiếc mắt nhìn ba con à, thấy Sở Ly như thấy phảng, ánh mắt hiện lên hình trái tim. Sau khi phiền phức qua đi, cô thoát khỏi vòng tay của Can. Để lại sự hụt hẫng trên khuôn mặt Can, ôm cô thực thích nha. Anh muốn ôm nữa nhưng anh không muốn dọa cô sợ chạy mất đâu. Công chúa nước về hành tinh sao thủy rồi à, may là không ai bị thương nặng. Min đem hộp chữa thương xuống. Theo sau là lớp E, lần sau. Tao nhất định sẽ đập vào cái bản mặt của cô ta. Phiền phức bữa tiệc bị phá rồi, ăn uống ghi nữa chứ. Ai hiện giờ là như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cái thứ mặt dày. Được rồi, không có cái này thì tụi mình làm cái khác. Tao có giữ một thùng rượu trong bếp á, đứa nào xuống lấy đi. Kyo xoa xoa cái vai của mình. Nhưng câu nói của cô làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Tiếp đó phòng khách tràn ngập tiếng cười. Còn có một đống chai rượu lăn lóc dưới sàn. Cô nhìn cái đám này mà thở dài. Đường đường là tiểu thư thiếu gia của một tập đoàn lớn. Nếu bây giờ bị nhìn thấy thì thật mất hình tượng. Can anh không uống nữa à? Cô thắc mắc, từ nãy đến giờ anh không đụng tới một giọt rượu nào. Hay vì nữ chính đi rồi nên anh thấy buồn? Không, tại rượu đây không hợp khẩu vị của tôi. Nó không phải whisky tôi thích nên tôi không có ý định uống. Anh nhàm chán nhìn cô. Tay lắc lắc ly rượu rồi đặt xuống. Tôi có một loại rượu để khá lâu. Có thể anh sẽ thích nó, muốn đi chứ? Cô đứng lên quay lại nhìn Can. Thấy anh đồng ý, cô liền dẫn đường. Giờ tụi nó mệt hết rồi, tranh thủ tí thời gian thư giãn một chút. Và thế là Can với cô đi tới một căn hầm lớn. Trong đó bỏ khá nhiều loại rượu mà chỉ có cô biết. Không phải là cô giấu nhưng rượu đó cô rất quý nha. Cô không muốn trong một ngày rượu của cô không cánh mà bay đâu. Sau đó cô dẫn anh đi vào một căn phòng trong đó có chứa 10 đến 15 chai là cùng. Đây là những chai rượu mà tôi rất quý. Tặng anh một chai kia niệm mong anh thích. Cô coi anh cũng như một người bạn thân. Nên một chai rượu cũng không đáng gì. Với lại anh đem lại cho cô một cảm giác rất gần gũi. Hình như cô đã trải qua rồi. Được, vậy tôi lấy chai na ý. Anh tiện tay cầm chai rượu gần nhất. Anh sẽ giữ cẩn thận nha. Vật đính ước của vợ anh sẽ giữ nhưng qua việc này anh biết rằng cô bắt đầu quan tâm tới anh rồi. Cuối cùng cô cùng Can đi ra khỏi phòng. Nhưng ngoài phòng khách không còn ai. Có lẽ tụi nó đi ngủ hết rồi. Cô có ý mời anh ở lại qua đêm nhưng tại anh có việc nên không thể nán lại. Buổi tiệc kết thúc trong yên bình. Cô cũng nhanh chóng lên phòng đi tắm rồi đi ngủ. Hết chương 50. Dạo này chỉ loay hoay có vài nhân vật mà bỏ quên mất mấy anh nam chính. Mọi người còn nhớ một nhân vật mà ta bỏ quên rất lâu rồi không? Mấy chương sau sẽ cho nữ phụ của chúng ta gặp các nam chính nhiều hơn. Và những tình tiết hài hước gây cấn và có cả chút ức chế sẽ diễn ra ở trường. Lớp học, cũng có thể ở trên đường. Mong mọi người đón đọc chương mới của Âu Nha, cách chương.